Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, 96 nội khí cửu đoạn. Mã Nhiên không nhìn phản ứng của mọi người, tầm mắt tập trung ở trên bàn hội nghị, tự nhiên nói, Hắc Nham võ đạo tu luyện tới ta hiện tại cấp độ, là có thể dùng nội khí mang theo tinh thần ý chí, đem nó hòa vào đá, tượng gỗ hoặc là ngọc khí bên trong. Dùng để ghi chép, bảo tồn một ít tin tức. Ngồi ở bên cạnh một mực yên lặng quan sát Tô Sắc Phi. Nghe nói như thế, bỗng nhiên ánh mắt rùng mình. Bên trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhỏ trầm tĩnh. Trong đầu liền hiện ra ba cái vàng chói lọi chữ lớn. Hắc Nham Bia, Thảo Lư học xã các thành viên có thể thuận lợi tu luyện ra nội khí. Trừ bỏ Mã Nhiên trợ giúp cùng chỉ điểm bên ngoài. Hắc Nham Bia không thể không kể công. Có thể nói, nếu như không có món đồ kia làm phụ trợ, chỉ để lại bí tịch văn bản tư liệu, để mọi người từ không đến có tu luyện nội khí, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Trung Quốc, trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, e sợ không ai có thể thành công đặt chân Hắc Nham võ đạo con đường này. Tô Sắc Phi rất tự tin, không cho là mình so với bất luận người nào kém. Có thể ở nội khí phương diện tu luyện, nàng vẫn có chút đếm. Nàng mượn Hắc Nham Bia thôi diễn khiếu huyệt phương vị, cũng từng chiếm được rất nhiều tin tức. Hắc Nham võ đạo trăm ngàn năm qua, đều là bát đoạn là phong đạt đến nội khí bát đoạn giả. Được xưng đại sư, không đánh mà khuất phục được địch. Bởi vì thiên ngoại tà ma xâm lấn, thúc đẩy cửu đoạn xuất hiện. Kẻ địch quá mạnh, thời gian quá ngắn, nội khí cửu đoạn sinh ra. Cũng không phải là vì giết địch, mà là vì kéo dài hơi tàn, truyền thừa văn minh mồi lửa. Hắc Nham võ đạo bây giờ tầng thứ cao nhất, có hai đại đặc thù. Một là ở trong vật phẩm bảo lưu tin tức, hai là điều khiển sinh mệnh khác. Điểm thứ nhất rất thành công, Hắc Nham Bia tồn tại, liền điển hình án lệ. Điểm thứ hai hiển nhiên là thất bại thử nghiệm, chỉ có thể khống chế người khác động tác. Lại không thể làm quấy nhiễu người khác tư duy. Sở dĩ Hắc Nham võ đạo văn minh cuối cùng dẫy giụa thành vô dụng công, bọn họ cuối cùng vẫn là bị diệt rơi mất. Cho nên nói, hiện tại ngươi đã có thể chế tạo truyền thừa vật phẩm sao? Tô Sắc Phi nhìn về phía Mã Nhiên, biểu tình trở nên nghiêm túc, giò ra tay nhẹ nhàng đè ở trên bàn, tập trung sự chú ý. Bổ Thiên Liệt, ba cái vàng chói lọi chữ lớn, chậm rãi ở trước mắt nàng hiện lên. Rõ ràng, ba chữ này, chính là Mã Nhiên dùng nội khí lưu lại tin tức rồi. Thời khắc này, Tô Sắc Phi liên tưởng đến Hắc Nham Bia bên trong kia đoạn nhắn lại. Lưu lại cửu đoạn nội khí truyền thừa văn minh, đã bị thiên ngoại tà ma hủy diệt rơi mất. Chấm ngoặc kép, địa cầu cũng kế thừa Hắc Nham võ đạo văn minh cái gọi là nhân quả. Một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Phiền phức chết rồi. Tô Sắc Phi xoa xoa mặt, tâm tình buồn bực, không quá đồng ý động não. Chỉ muốn ăn chút gì không? Phân tán một hồi sự chú ý. Giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân. Hiện nay lớn nhất nguy cơ là ma sơn tai biến. Mọi người đều không có ở cái gọi là thiên ngoại tà ma trên xoắn suýt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng không tự chủ nhìn về phía Mã Nhiên. Bổ Thiên Liệt a, chấm ngoặc kép, thật lớn khí phách, không hổ là ta Khâm Định tiểu tùy tùng. Nguyên bản còn đang thán phục Mã Nhiên biểu hiện, đám người tham dự hội nghị tầm mắt dồn dập rơi vào trên người Tô Sắc Phi. Thiếu nữ nộn mặt đỏ lên, nát, không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra rồi. Mã Nhiên không muốn xem nàng, tiện tay vỗ tay cái đột. Một đoàn trong suốt nội khí trôi nổi đến không trung. Nội khí cửu đoạn, xét đến cùng, chỉ là bát đoạn kéo dài cùng cường hóa. Không quản là ngoại phóng nội khí thao túng thân thể, người khác cũng tốt, ở vật chết bên trong lưu lại tin tức cũng được. Đều trốn không mở ba chữ lực lượng tinh thần. Thân thể cùng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, tu luyện nội khí đạt đến nhất định cấp độ sau. Tinh thần ý chí cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất luận là bát đoạn khí thế trường, vẫn là ta vừa nãy biểu hiện ra cửu đoạn đặc chất, đều là đem nội khí cùng tinh thần ý chí tầng cạn dung hợp vận dụng thôi. Hiện hữu hắc nham võ đạo, đầy đủ tất cả mặt, vô cùng nhãn nhụi, lại không đủ đại khí. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên cười khẽ lên. Ở trong mắt ta, nó chỉ là một khối hòn đá tảng, mà không phải đỉnh núi. Tồn tại to lớn cải tiến cùng mở rộng tiềm lực. Kiếm thủ thất toàn kiếm đạo, cho ta rất nhiều dòng suy nghĩ cùng trợ giúp. Ta ngày hôm qua sau khi đột phá, cũng đã bắt đầu nghiên cứu hắc nham võ đạo cảnh giới cao hơn rồi. Vừa dứt lời, Mã Nhiên liền phát hiện, một luồng bàng bạc sức sống ở trong người tự nhiên diễn sinh. Đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Càng nhiều khiếu huyệt bị nội khí lấp kín, chuyển hóa thành thục loại nhỏ bộ phận. 257 cái, 300 cái, 465 cái, 512 cái. Trong chớp mắt, Mã Nhiên hắc nham võ đạo tu vi liền chân chính lên cấp đến cửu đoạn cấp độ. Sôi trào mãnh liệt sức mạnh ở trong thân thể hắn chảy xuôi không ngớt. Phong phú đến gần như tràn đầy nội khí, thoải mái đồng thời chậm chậm cường hóa mỗi một tế bào. Loại này cường hóa tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng là mãi mãi. Sự chịu đựng, nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh tăng lên trên mọi phương diện, thậm chí liền ngay cả nguyên bản liền cường đại đến vượt xa cái khác thuộc tính lực lượng tinh thần, cũng phải đến dồi dào khí huyết thoải mái, thêm gấm thêm hoa, đạt đến một cái phi nhân loại cảnh giới. Mã Nhiên nắm đấm, khóe môi hơi nhếch lên, thoải mái, cấp độ sinh mệnh tiến hóa tư vị, so với bất luận cái gì hưởng lạc đều muốn làm người sung sướng. Khói hương, cồn đồ uống, cao đường điểm tâm ngọt cùng chiên ngập dầu thực phẩm có thể cho người mang đến hân vui vẻ cùng cảm. Giác này so ra, căn bản bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới. Nếu như không phải người bên cạnh quá nhiều, Mã Nhiên đều muốn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phát tiết nội tâm vui sướng tâm tình. Đời trước, hắn ở đóng vai năng lực phụ trợ dưới, bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm, mới đem hắc nham võ đạo luyện trên mãn cấp. Lần này, chỉ dùng 1 tháng, trong đó chênh lệch ở nơi nào? Sống lại tiên tri tiên giác, có thể nắm chặt đến càng nhiều cơ hội. Một bước dẫn trước, liền có thể từng bước dẫn trước. Ở khắp mọi nơi quả cầu tiết hiệu ứng chỉ là một cái phương diện. Ngoài ra, Mã Nhiên cũng là xác thực thu được to lớn trưởng thành. Loại này trưởng thành, cũng không phải đơn chỉ sức chiến đấu mức độ, mà là thâu tóm từng trải, tri thức tích lũy, kinh nghiệm, tâm tính chờ rất nhiều lĩnh vực. Gặp phải đột phát nguy cơ, Mã Nhiên sẽ không giống mới ra đời người một dạng thất kinh. Tuyệt đại đa số tình huống, thời gian trong chớp mắt, trong đầu của hắn sẽ xuất hiện chỉ ít 3 bộ phương án ứng đối. Đây là học ma huân chương mang đến trí tuệ tăng cường. Xác thực có phương diện này nhân tố, nhưng này chỉ chiếm một phần nhỏ. Giải quyết đủ loại vướng tay chân vấn đề khó, đã trở thành Mã Nhiên bản năng. Làm địa cầu văn minh thủ hộ giả, hắn chính là làm cái này. Hô, chấm ngoặc kép. Chậm rãi thở một hơi, Mã Nhiên bình phục tâm tình, triệt rơi mất hữu văn ảo giác, vốn là ở trong kế hoạch của hắn. Ngày hôm nay chỉ là hơi làm thử nghiệm, sớm làm nền, chân chính màn kịch quan trọng. Mã Nhiên là dự định đợi được mấy ngày sau, nội khí trị số dụng cụ kiểm tra đưa đến Thảo Lư học xã, lại đi diễn một hồi. Hiện tại nhưng là trực tiếp đột phá đến nội khí cửu đoạn cấp độ. Hiển nhiên, ở đóng vai năng lực phán định bên trong, chư vị ở đây người tham dự, đều là tương đương chất lượng tốt khán giả. 2 đoạn khúc nhạc dạo ngắn sau, hội nghị tiếp tục triển khai. Sau đó quy trình bên trong, hầu như là ngụy tổ hạ kịch một vai. Nhìn ra, người này làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là bị hắn nhớ ở trong đầu ứng đối ma sơn phương án hành động. Cũng có thể làm cho người nghiên cứu 2 ngày 2 đêm. Tuy rằng vừa bắt đầu cùng ngụy tổ hạ nháo xảy ra chút hiểu lầm, nhưng Mã Nhiên cũng không có nắm lấy không thả ý tứ. Lấy Mã Nhiên tính tình, nếu như không mang theo sống lại trước ký ức, e sợ ngụy tổ hạ một tấm nét mặt già nua đã sớm không địa phương thả. Nhưng là, sống lại trước cuối cùng mấy năm. Mã Nhiên cùng Ngụy Tổ Hạ đã từng hợp tác quá 2 lần. Quá trình đối lập vui vẻ, nhiệm vụ đều viên mãn đạt thành rồi. Không người nào có thể ở sinh tử một đường trên chiến trường ẩn giấu bản tính. Lần thứ nhất hợp tác sau, Mã Nhiên liền cho Ngụy Tổ Hạ một cái đánh giá là cái có thể làm cho người thả tâm đem phía sau lưng giao cho hắn nam nhân. Sự thực chứng minh, Mã Nhiên nhìn người ánh mắt tương đối khá. Đời trước, Ngụy Tổ Hạ tử vong phương thức, tuy rằng để cố vấn đoàn tức giận mắng nhược trí, đồng thời làm văn minh thủ hộ giả người mới huấn luyện phản diện giáo tài, nhưng cũng làm cho mọi người tán thành nhân phẩm của hắn. Ngụy Tổ Hạ là vì đội hữu ngăn súng mà chết. Hắn bị mắng nhược trí là bởi vì nhân loại thân thể yếu đuối, căn bản không ngăn được ngoại tinh kẻ xâm lấn vũ khí. Bị Ngụy Tổ Hạ ngăn ở phía sau chiến hữu cùng hắn đồng thời bị bắn lạnh thấu tim. Hai người gần như cùng lúc đó chết trận. Hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.